Thần đạo Đan Tôn, chương 3273, bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Anh cười ha ha, người cũng chỉ có chút thực lực như thế sao? Mặc dù hắn không ngừng bị Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, lại lông tóc không thương. Lăng Hàn im lặng, đến cùng ai cảnh giới cao hơn? Người bị ta xem như đống cát đánh, thế mà còn một bộ dương dương đắc ý. Đây là ở đâu ra cảm giác ưu việt, để Lăng Hàn muốn nhổ nước bọt cũng không biết từ đâu lên. Ha ha, đều là người một nhà, không cần thiết đánh thực. Mông Đông khuyên can nói, phải, Lâu Tây Nguyệt cũng nói, tất cả mọi người khuyên can. Lăng Hàn cùng Thiệu Anh tự nhiên đánh không được nữa. Lần sau tái chiến, Thiệu Anh cực kỳ chiến ý, tùy tiện. Lăng Hàn thản nhiên nói, tới tới tới, uống rượu. Mông Đông cười nói, hắn kêu gọi đám người, tám người đều ngồi xuống, bắt đầu uống rượu. Thế gian hết thảy tạo vật đều là quy tắc kết hóa, dù Tiên Vương đại dược cũng như thế. Bởi vậy không có loại rượu nào có thể để Thiên Tôn uống say, căn bản không bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà sau khi Lăng Hàn uống một ngụm rượu, hắn lại hiện lên một cảm giác lâng lâng. A, hắn có chút kỳ quái. Ha ha, ngạc nhiên không? Mông Đông cười nói, đây chính là dùng tuyệt thế đại dược luyện thành rượu, đương nhiên cũng có ảnh hưởng đối với Thiên Tôn. Thì ra là thế. Lăng Hàn cười ha ha, tiếp tục thưởng thức rượu, nhưng không có nuốt xuống bụng. Những người này đều là thủ hạ của Cuồng Loạn, dù hắn đã đánh vào nội bộ địch nhân, vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, coi như bảy người này không có ý định hại hắn, nhưng vạn nhất thì sao? Hắn chỉ nuốt xuống một tia, lực lượng vị diện trong cơ thể lại lập tức điên cuồng vận chuyển, say nghiền tửu lực, lập tức để hắn cảm giác mê man biến mất không thấy, hóa thành một chút lực lượng cực kỳ tinh thuần, tăng lên tu vi của hắn. Đây có phải là tuyệt thế đại dược luyện thành rượu hay không? Lăng Hàn không thể khẳng định, nhưng xác thực đối với tăng lên tu vi có hiệu quả. Thấy lực lượng vị diện trong cơ thể ra sức như vậy, Lăng Hàn cũng không khống chế, từng ngụm uống. Oanh, lực lượng trong cơ thể hắn mãnh liệt bàng bạc, để hắn cảm giác cực kỳ dễ chịu. Uống, mấy người Mông Đông cũng liên tiếp mời rượu. Huynh đệ, lần trước ngươi cùng Ba Đa lập công lớn, một mực không có làm tiệc ăn mừng cho các ngươi. Lần này là nghi thức hoan nghênh của chúng ta đối tiểu đệ ngươi, lại kiêm tiệc ăn mừng. Đến, uống. Đám người liên tiếp mời rượu, Lăng Hàn ai đến cũng không cự tuyệt, rất nhanh liền biểu hiện say khướt. Đám người Mông Đông khuyên can, nhưng khóe miệng đều lộ ra cười lạnh. Tiểu đệ, ngươi thật sự để chúng ta thất vọng a? Lâu Tây Nguyệt đột nhiên nói. Nói thế nào? Lăng Hàn gật gù đắc ý, ngươi thật sự cho rằng động tay động chân đối với đồ vật của bản chủ, bản chủ sẽ không biết? Mông Đông lạnh lùng nói. Trong lòng Lăng Hàn giật mình, Cuồng Loạn biết đồ vật của nó bị động tay chân, không cách nào ăn mòn viêm xương vị diện, đây không có khả năng. Phải biết đây chính là cách một vị diện, Cuồng Loạn làm sao cảm ứng được? Muốn nói viêm xương vị diện không có nhận ảnh hưởng gì, mới bị Cuồng Loạn nhìn ra sơ hở. Cái này kỳ thật cũng không đáng tin cậy, bởi vì dù cho vị diện bị suy yếu, nhưng muốn thể hiện ra cũng là cần lấy kỷ nguyên tính. Chỉ hơn 30 tỷ năm, đây tính toán là cái gì? Xem ra, hắn thật sự là đánh giá thấp năng lực của Cuồng Loạn. Nói cách khác, hắn không có thông qua khảo thí. Độ trung tâm của Cuồng Loạn hiện tại thành đối tượng bị thanh toán. Hắn dùng giọng mơ hồ không rõ nói. Nói bậy, các ngươi hoàn toàn là vu khống ta. Ha ha, đến lúc này ngươi còn muốn rảo biện. Lâu Tây Nguyệt lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm, trực tiếp giết. Ba Đa kêu lên, hắn rất hận Lăng Hàn. Lúc trước là bị Lăng Hàn một quyền nện lật, để hắn vô cùng nhục nhã. Mông Đông thì khoát khoát tay, không vội, trong rượu này có một tia chân lực của bản chủ, dù vị tiểu đệ này của chúng ta thực lực nghịch thiên, nhưng vẫn như cũ không có khả năng địch nổi. Bất quá tiểu đệ ngươi yên tâm, tia chân lực này sẽ không có bất kỳ chỗ xấu đối với ngươi thân thể, ngược lại sẽ để tu vi ngươi tiến nhanh, chỉ là ngươi sẽ ngủ say một đoạn thời gian rất dài mà thôi. Ba Đa nhịn không được ngắt lời, biết thực lực ngươi mạnh, cho nên để cho an toàn, ngay cả chân lực của bản chủ cũng dùng ở trên thân ngươi. Ngươi thật là có phúc khí. Lạc Minh ngoài cười nhưng trong không cười, bọn hắn đều không có không nỡ, bởi vì bọn hắn đều có được năng lực hấp thu sinh mệnh tinh khí của Thiên Tôn, chuyển hóa làm tu vi bản thân, cho nên Lăng Hàn hấp thu chân lực bản chủ, cuối cùng chỉ cần giết chết hắn, vẫn có thể phản hồi ở trên thân bọn hắn. Đương nhiên, đây nhất định sẽ có chút hao tổn, nhưng có thể diệt trừ phản đồ như Lăng Hàn, chút trả giá ấy tự nhiên là đáng. Bọn hắn không vội, hiện tại Lăng Hàn chỉ say khướt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp ngửa mặt lên trời ngủ say. Như vậy muốn thu thập càng thêm dễ dàng. Bảy người đều cười nhìn Lăng Hàn, chờ mong nhìn thấy Lăng Hàn lộ ra biểu lộ phẫn nộ. Không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. Này để lỗ chân lông toàn thân bọn hắn mở ra. Nhưng động tác kế tiếp của Lăng Hàn lại để khóe miệng của bọn hắn co rút. Bởi vì hắn khẽ vươn tay, giành lấy bầu rượu, trực tiếp ưng ực uống. Dựa vào, người đây là ngại hôn mê không đủ nhanh sao? Bảy người Mông Đông đều bó tay. Tại sao có thể có dạng người này? Đầu óc không bình thường rồi, hay vò đã mẻ không sợ rơi? Trước tiên để mình say chết. Đoạt lại, Mông Đông phản ứng cực nhanh. Lăng Hàn uống rượu đã đủ nhiều, lại cho hắn uống chính là lãng phí. Bởi vì dù bọn hắn có thể luyện hóa sinh mệnh tinh khí của Lăng Hàn, nhưng cũng có vấn đề chuyển hóa suất, sẽ có tổn thất. Bảy người vội vàng xuất thủ, đi đoạt bầu rượu, nhưng đừng nhìn Lăng Hàn say khướt, gật gù đắc ý, một bộ lúc nào cũng có thể nằm xuống. Nhưng chính là lúc ẩn lúc hiện như thế, lại tránh qua bảy người công kích, còn uống từng ngụm lớn rượu. Đám người Mông Đông gấp đến đỏ mắt, mỗi bị Lăng Hàn uống nhiều một ngụm, cái kia chính là lãng phí to lớn cỡ nào. Trước đó không đau lòng, đó là vì bắt Lăng Hàn nhất định phải ra đại giới. Nhưng bây giờ không phải bình thường a, mau thả bình rượu xuống. Mông Đông giống to, không ngừng đoạt công. Lăng Hàn mơ mơ hồ hồ nói, tại sao phải buông xuống? Ngươi là cái gì a? Ra ra chính là muốn uống thật sảng khoái. Cách chương.